tình yêu trên mạng của giáo bá lật xe rồi. Chương 35, lão tử trong sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Dương nhịn không được bắt đầu nghiến răng, Úc Chính Huy túm chặt tay cậu, làm cậu bình tĩnh. Trình tiên sinh, không cần, thằng bé hôm nay sợ hãi không ít, tôi còn muốn chăm sóc nó. Úc Chính Huy nói xong liền nhấc chân đi luôn. Trình Kiệt Khang hiển nhiên không muốn rời đi, bắt đầu bán thảm. Ngô Phượng Lệ, con đàn bà điên cuồng kiểm soát ấy, tôi không phải cố ý lừa dối cô ta, tôi thật sự chịu không nổi mới muốn ly hôn. Tôi đã nhiều lần khởi tố ly hôn nhưng đều thất bại, cô ta lại như thuốc cao bôi ra chó không buông tha. Úc Chính Huy mặt tối sầm, nói, đủ rồi, Trình tiên sinh, chúng ta không có thời gian nghe anh nói việc riêng, càng không muốn biết. Trình Kiệt Khang thấy Úc Chính Huy đã có dấu hiệu của sự tức giận, vội vã tạm biệt rồi rời đi. Đúng lúc vào lúc này, bác sĩ mở cửa ra, nói, người bệnh chỉ là bị căng thẳng mức độ nhẹ, không có gì vấn đề lớn. Rất nhanh có thể tỉnh lại. Úc Chính Huy đi theo bác sĩ tới văn phòng, Úc Dương vào trong phòng bệnh ngồi. Một lát sau, mẹ đặt đồ ăn mới mua tới bên cạnh người Úc Dương, nhẹ giọng nói. Mua hai phần, con ăn một phần, bạn con một phần ở cặp lồng giữ nhiệt chờ tỉnh rồi ăn. Mẹ với Dai Dai ở bên ngoài chờ con, đừng sợ. Úc Dương gật đầu, cảm ơn mẹ. Không lâu sau khi mẹ rời khỏi phòng, trên giường bệnh Trình Dã chậm rãi mở mắt. Cậu tỉnh rồi, Úc Dương nhanh chóng đứng lên hỏi. Trình Dã gật đầu nói. Cảm ơn cậu đưa tôi tới bệnh viện. Nói xong, muốn đứng dậy. Úc Dương vội vàng ấn người xuống. Ai, cậu vừa mới tỉnh, nằm một lát. Trình Dã nhíu mày đẩy Úc Dương ra. Không cần phải xen vào việc của tôi. Úc Dương lập tức muốn phun trào núi lửa. Tôi có lòng tốt đưa cậu tới bệnh viện, cậu còn chê tôi xen vào việc người khác. Nếu không phải tôi cứu cậu, cậu lúc này đã sớm chết rồi. Muốn mà không được, Trình Dã nhếch miệng cười châm chọc. Úc Dương quả thực sắp tức giận đến nổ tung, sao lại có người không biết tốt xấu như vậy? Trở mặt không nhận người, rõ ràng cần giúp, vì cái gì một hai nhất quyết phải đẩy người ta ra. Nghĩ đến đây, bản tính thiếu gia của Úc Dương trỗi dậy, cố tình phải ấn Trình Dã ở yên trên giường, không cho đi ra ngoài. Tôi tiêu tiền cứu cậu, cậu dám chạy thử xem. Trình Dã mới vừa được tiêm thuốc, cơ thể mềm nhũn không có lực liền bị Úc Dương bổ nhào lên người. Hai người mặt đối mặt ngã trên giường, bởi vì quán tính quá lớn, răng Úc Dương đập vào mũi Trình Dã. Trình Dã mũi bị đập vào đỏ bừng, theo lẽ tự nhiên đáy mắt chảy nước, bộ dạng nhìn như là bị bắt nạt, rất thảm, rất đáng thương. Úc Dương, bạn con tỉnh chưa? Cửa phòng bệnh sau lưng mở ra, giọng mẹ nhỏ nhẹ vang lên, ngay sau đó đột nhiên lớn tiếng. Úc Dương, ai dạy con bắt nạt người bệnh? Anh, em không ngờ là anh lại cưỡng hôn người bệnh vậy đấy. Úc Dai Dai đột nhiên nhảy vọt vào, hô to một tiếng. Úc Dương cả người cứng đờ trong nháy mắt không dám động đậy. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lão tử trong sạch. 7, ngày hôm nay vậy là hết rồi. Chúc các bác vui vẻ đọc truyện. 280.722, cách chương.